Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 352, đột phá. Hứa Viêm mừng không thể tả. Thực lực lại được tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chân khí tựa như kim thép đều tụ hợp lại thành một con rồng chân khí nhỏ xíu. Đây không phải con rồng đánh ra bằng Hàng Long Chưởng mà là một hình dạng rồng do chân khí chia tách và kết hợp tạo thành. Hàng Long Chưởng của ta cũng đã tăng thêm uy lực. Sau khi ngày càng nâng cao năng lực khống chế chân khí, đặc biệt là sau khi có thể chia tách và kết hợp, uy lực của Hàng Long Chưởng và phương thức tấn công cũng được nâng cao. Đã đến lúc đột phá tiên thiên cảnh đại thành rồi. Hứa Viêm thu liễm tâm thần, đôi mắt nhảy nhót vì vui sướng. Sau khi đột phá tiên thiên đại thành, sẽ không sợ đại tông sư nữa. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong, hắn cũng không sợ, cho dù không thể đánh thắng thì đối thủ cũng không thể làm gì được hắn. Sức mạnh vượt qua một đại cảnh giới. Hứa Viêm mừng không thể tả. Tiên thiên đại thành, hắn đã không còn sợ đại tông sư, một khi tiên thiên viên mãn, thì đối với những đại tông sư bình thường, chỉ cần một kiếm là có thể giết được một tên. Một khi đột phá thông huyền cảnh, thì việc quét sạch các đại tông sư cũng chẳng có gì khó, cho dù là những đại tông sư đỉnh phong hàng đầu trong nội vực, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hứa Viêm ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá tiên thiên cảnh đại thành, linh khí thiên địa cuồn cuộn ùa vào, liên tục ngưng tụ thành chân khí tiên thiên. Linh khí trong nội vực quá ôn hòa, bớt đi vài phần dữ dội, bớt đi vài phần bá đạo. Đây chính là lý do tồn tại của linh cơ thiên địa. Chỉ trong một ý niệm có thể để linh khí thiên địa nhập thể, gần như có thể khống chế được linh khí thiên địa, ta cảm ngộ được một luồng gió ôn hòa giữa thiên địa. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là linh cơ thiên địa? Hứa Viêm im lặng cảm ngộ. Linh khí trong nội vực quá ôn hòa, hắn hầu như không cần vận công, chỉ cần trong một ý niệm là linh khí thiên địa sẽ tràn vào, đi qua thiên địa kiều, ngưng tụ thành chân khí, đưa vào đan điền khí hải. Không biết võ giả trong nội vực có như vậy không? Hứa Viêm trầm ngâm. Thiên địa kiều thông với biên hoang, ở đâu cũng có thể hấp thụ linh khí thiên địa để tu luyện, đến nội vực thì tốc độ hấp thụ linh khí nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Cho dù không vận công thì chỉ cần trong một ý niệm, linh khí thiên địa sẽ chủ động tràn vào cơ thể. Hứa Viêm đoán rằng đây chính là tác dụng của linh cơ thiên địa. Hắn tò mò không biết khi võ giả trong nội vực tu luyện thì có như vậy không, chân khí trong cơ thể không ngừng gia tăng, đan điền khí hải không ngừng mở rộng, tựa như thực sự biến thành một biển lớn mênh mông vô tận. Đột phá tiên thiên cảnh đại thành không gặp phải bất cứ trở ngại nào, Hứa Viêm một mạch đột phá đến tiên thiên cảnh đại thành. Đây chính là tiên thiên cảnh đại thành, với thực lực hiện tại của ta, cho dù Phó Vân Thiên là đại tông sư cũng không thể đe dọa ta được nữa. Hứa Viêm thầm đánh giá trong lòng, Phó Vân Thiên là giám học đại tài của Thất Tinh Học Cung, đại tông sư đại thành, cao hơn ta một đại cảnh giới, hơn nữa trong số các đại tông sư đại thành thì hắn ta thuộc hàng cao thủ hàng đầu. Hắn ta tu luyện võ đạo cường đại của Thất Tinh Học Cung, chắc hẳn đã nắm giữ không ít bí thuật võ đạo. Hơn nữa, hắn ta nhất định đã tu luyện một loại bí thuật có thể tự tổn thương bản thân, trong nháy mắt thực lực tăng vọt, thế nên muốn đánh bại hắn ta thì không dễ. Thất Tinh Học Cung đã tồn tại, vậy thì các bí thuật có thể tự tổn thương bản thân để bộc phát siêu cường thực lực, làm sao các võ giả của Thất Tinh Học Cung lại không tu luyện, có thể không dùng nhưng không thể không học. Một khi tính mạng nguy cấp là có thể sử dụng bí thuật này, bị thương nặng vẫn tốt hơn là chết. Kéo kẻ địch cùng chết cũng tốt hơn là chỉ có mình phải chết. Cho nên không cần phải nghi ngờ, Phó Vân Thiên chắc chắn đã tu luyện loại bí thuật này. Nhớ lại cảnh sư phụ dùng một chưởng đánh nổ đại tông sư, thiêu thành tro tàn, Hứa Viêm trong lòng nóng rực không thôi, mặc dù ta không thể dùng một chưởng đánh nổ Phó Vân Thiên, nhưng đánh bại hắn ta thì không thành vấn đề. 18 hoàng kim cự long cùng lúc xuất kích, giúp toàn lực đánh hắn ta mười mấy chưởng, chắc cũng đủ để đánh nổ hắn ta phải không? Hứa Viêm đánh giá trong lòng, có một phán đoán đại khái. Hứa Viêm sau khi đột phá tiên thiên cảnh đại thành thì đi ra khỏi phòng. Thấy Lãnh Thu đang luyện kiếm, hắn nhìn một lúc rồi mở lời, thế kiếm quá tán loạn mà chưa đủ tàn nhẫn, trong lòng không được do dự, ra kiếm chỉ cần ra kiếm, không nên chưa ra kiếm đã nghĩ đến tiếp theo nên biến chiêu thế nào. Ở đây ở mấy ngày rồi, cũng tiết kiệm được không ít linh tinh, thế thì dạy bảo Lãnh Thu một chút vậy. Lãnh Thu nghe thế thì tinh thần chấn động, vị này là một cường giả kiếm đạo thực sự. Vậy thì ta nên tu luyện như thế nào mới đúng đây? Hứa Viêm khẽ giơ tay lên, một cành cây rơi vào tay, nói, những thứ khác cũng không dạy ngươi nhiều nữa, kiếm đạo quá thâm ảo, có thể ngươi nhất thời vẫn không lĩnh ngộ được, sau này gặp được Tạ huynh rồi thì có thể thỉnh giáo huynh ấy. Hôm nay, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi kiếm pháp, cũng là kiếm pháp kiếm tôn nhai của các ngươi, chính là Vạn Hà kiếm pháp đã được ta cải biên. Nói xong, Hứa Viêm vung cành cây lên, sát khí ngập trời, vừa xuất chiêu vừa giảng giải từng chiêu một trong Vạn Hà kiếm pháp cho Lãnh Thu nghe. Lãnh Thu nghiêm trang nhìn, sợ rằng mình có thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Hứa Viêm sau khi xuất chiêu xong thì tiện tay ném cành cây đi, nói, nhớ được bao nhiêu, học được bao nhiêu thì đều chỉ dựa vào bản thân ngươi mà thôi. Rồi xoay người bước ra ngoài. Tạ sư huynh đến đây, đi đâu để tìm ngươi vậy? Lãnh Thu vội vàng hỏi ngay. Điển tàng các của Thất Tinh học cung. Hứa Viêm trả lời. Trong điển tàng các có vô số sách, hắn cần đến đó xem thử, đọc hết mọi sách, tăng thêm kiến thức, võ giả chân chính không phải là kẻ lỗ mãng. Hứa Viêm vẫn luôn ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ. Kể từ khi hắn đi không lâu thì Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn đã đến. Lãnh Thu sư đệ, Hứa huynh đâu? Tạ Lăng Phong sốt sắng hỏi. Tạ sư huynh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, hắn đến điển tàng các của Thất Tinh học cung rồi. Lãnh Thu đang suy ngẫm về kiếm pháp mà Hứa Viêm đã truyền thụ, vừa quay đầu nhìn thấy sư huynh, mừng rỡ đáp lại. Sư huynh, ngươi thật sự bảo rằng, ở nội vực bất kể hắn có gặp chuyện gì thì đều có thể lấy tên huynh ra sao? Lãnh Thu tò mò hỏi đầy. Thần sắc Tạ Lăng Phong co giật một lúc, ho khan một tiếng, nói, chuyện giữa ta và Hứa huynh thì ngươi không cần hỏi. Đi, đến điển tàng các của Thất Tinh học cung. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vội vàng rời đi. Thất Tinh học cung, điển tàng các tầng 9. Hứa Viêm đang xem hết những sách còn lại, sau khi xem hết thì hắn đến tầng 8 tiếp tục xem sách. Càng xem càng cảm thán, thảo nào sư phụ lại nói đừng nên kiêu căng tự mãn, đến nội vực phải xem nhiều hơn, công pháp võ đạo của nội vực quả thực quá nhiều, đủ loại bí thuật cũng có không ít. Kiếm pháp, thương pháp, đao pháp vân vân không thể đếm xuể, đủ loại truyện ký, tâm đắc tu luyện, cách ứng phó với cường địch, cái gì cũng có. Mặc dù những công pháp, bí thuật này đều khá yếu, nhưng cũng có thể vận dụng vào nhiều mặt, giúp ta có được cảm ngộ mới. Lấy tinh hoa, dung nhập vào bản thân, thu vạn pháp ở một thể. Sau khi xem hết sách võ đạo của Thất Tinh học cung, Hứa Viêm đột nhiên cảm thấy kiến thức của mình đã đạt được rồi, càng dễ lĩnh ngộ được võ đạo mà sư phụ truyền thụ hơn. Một bóng người bước vào Thất Tinh học cung, tay cầm quạt xếp, đang nói chuyện phiếm với một giáo tập. Không ngờ rằng, Ân Hồng sư huynh ngược lại đột phá đến cảnh giới đại tông sư trước. Vị giáo tập kia cảm thán nói, được quý nhân giúp đỡ, chỉ là may mắn, vừa mới đột phá không lâu. Ân Hồng khiêm tốn nói, Thất Tinh học cung vẫn như xưa, nhiều thiên kiêu đến từ khắp nơi trong nội vực, đến đây cầu học, hy vọng có thể được danh sư nổi tiếng hướng dẫn võ đạo. Nghĩ lại trước kia hắn cũng là một học sinh của Thất Tinh học cung, sau khi đạt được cảnh giới nhất phẩm đã rời học cung, xông pha nội vực, đột phá cảnh giới tông sư, nhưng lại không thể đột phá được đại tông sư. Dừng lại ở cảnh giới nửa bước đại tông sư, ẩn cư tại Thương Lan đảo, trở thành một cường giả nổi tiếng trong Đại Việt quốc. Sau khi phó thác cho quý nhân, lần ra tay trước, kết quả là thảm bại mà về. Tuy nhiên, vì người ra tay là Tạ Lăng Phong của kiếm tôn nhai, nên chuyện hắn thất bại phải rút lui, quý nhân cũng không trách móc, trái lại còn ban cho hắn một linh dược lục phẩm. Sau nhiều năm tích lũy, hắn rốt cuộc cũng đột phá được cảnh giới đại tông sư. Hắn đến Thất Tinh học cung lần này là để giúp quý nhân tìm kiếm học sinh có thiên phú siêu việt, lôi kéo họ. Cũng là để duy trì mối quan hệ sâu xa với Thất Tinh học cung. Ta vừa đến Thất Tinh thành đã nghe nói Tạ Lăng Phong của kiếm tôn nhai đã vượt qua được đài diễn võ tầng 9. Thất Tinh học cung chúng ta cứ như thế này bị kiếm tôn nhai áp chế hay sao? Ân Hồng có chút không cam lòng nói. Bị Hứa Viêm đánh bại, trốn thoát một cách nhếch nhác, trong lòng hắn đang rất tức giận. Nếu không kiêng dè kiếm tôn nhai, sau khi hắn đột phá đại tông sư, chắc chắn sẽ kiếm đối phương tính sổ đầu tiên. Chỉ có điều, Tạ Lăng Phong chính là thiên kiêu của kiếm tôn nhai, một đại tông sư nho nhỏ như hắn, nếu dám lấy thế mạnh hiếp yếu, ra tay với Tạ Lăng Phong, thì khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị tiêu hủy thành tro bụi. Quý nhân sau lưng hắn cũng không bảo vệ được hắn, Tạ Lăng Phong không chỉ đơn giản là thiên kiêu của kiếm tôn nhai, mà còn là kiếm chủ đương thời, con trai duy nhất của Tạ Thiên Hoành, còn Tạ Thiên Hoành đại tông sư lại là cảnh giới tồn tại mạnh mẽ đứng đầu năm người trong nội vực. Tạ Lăng Phong là yêu nghiệt, đời này bên Thất Tinh học cung của ta không có ai có thể địch nổi, còn có thể thế nào nữa chứ? Vị giáo tập kia lắc đầu, cười khổ. Chẳng lẽ, các vị cung chủ bọn họ không quan tâm sao? Ân Hồng trầm giọng hỏi. Chuyện của hậu bối, cung chủ bọn họ quan tâm làm gì? Hơn nữa, phó đại giám học đã ra mặt rồi, chuyện này coi như đã qua, thiên kiêu tự có quy tắc của thiên kiêu, Thất Tinh học cung chúng ta từ trước đến nay luôn coi trọng thiên kiêu, chứ không phải là đàn áp. Vị giáo tập kia nhìn Ân Hồng có phần kỳ lạ. Vị này, sao lại có vẻ có chút oán hận với Tạ Lăng Phong như thế chứ? Nhưng mà, mặc dù Ân Hồng từng là học sinh của Thất Tinh học cung nhưng đã sớm tự lập bên ngoài, không có quyền can thiệp vào Thất Tinh học cung, dĩ nhiên Thất Tinh học cung cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của hắn. Thấy thế, Ân Hồng cũng không nói gì thêm, muốn khiêu khích Thất Tinh học cung đối đầu với Tạ Lăng Phong thì rõ ràng là không thể rồi, nhưng trong lòng vẫn như có cục tức. Tuy nhiên, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao kiếm tôn nhai không thể đắc tội nổi. Tạ Lăng Phong đang ở đâu? Ân Hồng tò mò hỏi. Ở điển tàng cát, đã ở đó hai ngày rồi ạ, vị giáo tập đó mỉm cười đáp. Ta từng gặp hắn qua một lần, lâu ngày không gặp cũng muốn xem thử phong thái thiên kiêu của hắn thế nào. Ân Hồng cười nói. Hướng về phía điển tàng cát mà đi. Bên kia, Đỗ Ngọc Anh và Thúy Nhi cũng đang đi đến điển tàng cát. Thiếu gia, Hứa Viên bao giờ mới ra vậy ạ? Bên ngoài điển tàng cát, một nhóm học sinh Thất Tinh học cung tụ tập ở đây, đều là để chờ Hứa Viêm ra, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn lẫn vào đám đông, cũng đang đợi Hứa Viêm. Từ khi Hứa Viêm vào điển tàng cát, vì để tránh những học sinh này quấy rầy, nên đã tạm thời hạn chế học sinh vào trong, nếu vào cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn là người ngoài, lại chưa từng thử đài diễn võ, tự nhiên không thể vào được. Huống chi, cho dù có vào được điển tàng cát cũng chưa chắc đã gặp được Hứa Viêm, người ta đang ở tầng thứ 8 hoặc thứ 9 kìa. Hồ Sơn, ngươi xem những thiên kiêu của Thất Tinh học cung này đi, đều nhắm vào Tạ Lăng Phong cả, ta mà dám tự xưng tên thì ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Tạ Lăng Phong muốn khóc không ra nước mắt. Thiếu gia, bọn họ không đủ tư cách xem thường ngươi đâu, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng Hứa Viêm, nhưng những người này thì ai là đối thủ của ngươi chứ? Hồ Sơn an ủi. Tạ Lăng Phong gật đầu, lời này có lý, hắn cũng có lòng kiêu hãnh của mình. Ta tuy không bằng Hứa huynh, nhưng nhìn khắp nội vực, ta cũng là người trẻ tuổi nhất, kiếm đạo của ta là đệ nhất, thực lực có thể sánh ngang với ta thì chẳng có mấy ai. Nghĩ như vậy, Tạ Lăng Phong ưỡn thẳng ngực. Đột nhiên, Tạ Lăng Phong nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng tử hơi co lại. Sao cô ta lại tới đây? Hồ Sơn tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn, đó là một nữ tử mặc áo trắng, trên mặt đeo mạng che, không thấy rõ dung nhan, bên cạnh còn có một bà lão, đại tông sư đấy, thiếu gia, ngươi quen cô ta à? Người của Vô Song Các. Tạ Lăng Phong trầm giọng nói. Nữ tử mặc đồ trắng lúc này không thấy chút vẻ quyến rũ nào, chẳng qua chỉ là một nữ tử kiều diễm mà thôi, cộng thêm khuôn mặt không thấy rõ, chỉ có vậy. Nhưng Tạ Lăng Phong lại vô cùng e dè với cô ta trong lòng, ở nội vực hiện giờ, trong số những người cùng thế hệ, có thể khiến hắn e dè, nữ tử này chính là một. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, tiểu thư, chính là hắn, tên gian tặc mạo danh Tạ công tử đây. Tạ Lăng Phong quay đầu nhìn lại, thì thấy nha hoàn của phủ Đỗ Hầu Vương, lúc này đang trừng mắt tức giận, bên cạnh cô ta còn có một nữ tử cũng đeo mạng che mặt. Đỗ Ngọc Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Lăng Phong, tên gian tặc này chẳng lẽ lại muốn mạo danh Tạ công tử, làm hỏng thanh danh của Tạ công tử hay sao? Xin hỏi, tại sao các hạ lại mạo danh Tạ công tử? Đỗ Ngọc Anh đi tới, giọng lạnh nhạt. Bên cạnh cô, một nữ tử trung niên đi theo, là tông sư cảnh giới đỉnh phong. Xoẹt, tất cả mọi người tại đây đều nhìn sang, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, người này lại mạo danh Tạ Lăng Phong ư, sao hắn lại dám như vậy? Nữ tử mặc đồ trắng không xa ung dung đi tới, trong mắt cô ta lộ vẻ tò mò, người này từng mạo danh Tạ công tử à? Tạ Lăng Phong giật giật khóe miệng, ta mới là Tạ Lăng Phong thật mà. Hồ Sơn đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực to lớn. Như thể đang có ngọn lửa đang tiếp tục bùng cháy, sắp sửa bùng nổ hướng về hai người bọn họ. Công tử, chúng ta có cần chuồng không? Hồ Sơn truyền âm hỏi. Giờ chuồng thì chẳng phải là chột dạ hay sao? Phải đợi Hứa huynh ra đã. Tạ Lăng Phong nghiến răng nói. Này, đang hỏi ngươi đấy, tại sao lại mạo danh Tạ công tử? Thúy Nhi chống nạnh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đây là hiểu lầm. Tạ Lăng Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiểu lầm gì? Không phải ngươi tên Tạ Viêm à? Nữ tử mặc đồ trắng dùng ánh mắt dò xét nhìn sang. Tạ Lăng Phong lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, những người khác đều trừng mắt nhìn hắn, dường như chuẩn bị chửi ầm lên bất cứ lúc nào, dùng nước bọt nhấn chìm hắn. Đương nhiên nếu có thể động thủ, thì e rằng sẽ xông lên như ong vỡ tổ. Công tử, may là ở Thất Tinh học cung này không được phép động võ. Hồ Sơn mừng rỡ nói. Ngay khi Tạ Lăng Phong đang đau đầu, thì một bóng người từ cửa điển tàn cát đi ra. Tạ huynh, ngươi tới rồi à? Hứa Viêm liếc mắt đã nhìn thấy Tạ Lăng Phong, lập tức phấn khích đi tới. Còn về Đỗ Ngọc Anh và nữ tử mặc đồ trắng, trực tiếp bỏ qua, không thèm để ý, Tạ Lăng Phong bỗng chốc như trút được gánh nặng, nắm chặt lấy cả hai bàn tay Hứa Viêm, kích động đến nỗi nước mắt hạnh phúc trực trào. Hứa Viêm, ngươi cũng ra ngoài được rồi sao? Nếu còn không ra ngoài nữa, hắn cũng gánh không nổi rồi, tất cả mọi người ở đây đều có chút choáng váng. Hứa Viêm, chẳng phải là Tạ Lăng Phong sao? Đỗ Ngọc Anh và tiểu nữ tử mặc đồ màu trắng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tạ huynh, tên của ngươi thật sự rất hữu dụng, nếu không có tên của ngươi thì ta cũng không thể bước lên tầng thứ 9 được. Hứa Viêm vui vẻ nói. Hữu dụng là tốt rồi, hữu dụng là tốt rồi. Tạ Lăng Phong nở nụ cười như trút được gánh nặng. Tạ công tử, ngươi không phải. Thúy Nhi đã ngây người, kinh hoàng nói. Đỗ cô nương. Có vẻ như giờ Hứa Viêm mới nhận ra Đỗ Ngọc Anh, chào hỏi, đã lâu không gặp, ngươi là học sinh của Thất Tinh học cung sao? Đúng vậy. Đỗ Ngọc Anh tâm trạng phức tạp, dịu dàng nói, Ngọc Anh đa tạ ân công đã hộ tống, chưa kịp thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Đã quá rõ ràng rồi, người này không phải là Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai. Cái này. Hứa Viêm gãi đầu, không biết có nên nói tên mình hay không? Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, một yêu nghiệt như vậy, thiếu niên đã vượt qua 9 tầng đài diễn võ, vậy mà lại không phải Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai sao, hắn dùng danh nghĩa Tạ Lăng Phong để vào điển tàng cát. Còn Tạ Lăng Phong thực sự dường như không quan tâm, hắn sử dụng danh nghĩa của mình. Tạ Lăng Phong rất sợ Hứa Viêm tiếp tục dùng danh nghĩa của mình, nếu hắn lại tạo nên uy danh thì hắn gánh không nổi, đành vội vàng nói nhỏ, Hứa Viêm, thực lực của ngươi mạnh mẽ. Xông pha tại nội vực, sao có thể không có uy danh, hay là nhân cơ hội này, truyền bá uy danh ra khắp nơi, giống như ta, Tạ Lăng Phong này cũng là người có chút tiếng tăm, có người gọi ta là, kiếm hiệp Tạ Lăng Phong, vì uy danh này, ta cũng đã giết không ít tu sĩ ma đạo làm điều ác. Sau khi nghe xong, Hứa Viêm thấy cũng có lý, hắn đã là cảnh giới tiên thiên đại thành, các đại tông sư cũng không làm gì được hắn, hắn đến nội vực một chuyến, không thể không có chút uy danh chứ. Sư phụ nói rằng, ta có tư chất của kiếm thần, ta nhất định sẽ trở thành kiếm thần. Nghĩ vậy, Hứa Viêm lập tức phấn chấn, chắp tay nói, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm. Tạ Lăng Phong. Mọi người. Vẫn cuồng ngạo như thường lệ, kiếm thần á, kiếm tôn nhai sẽ nghĩ thế nào đây, thì ra là Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh khẽ lên tiếng, đôi mắt hơi phức tạp. Tiểu nữ tử mặc đồ màu trắng sắc mặt kỳ lạ. Thiếu niên này vậy mà lại không phải của kiếm tôn nhai, hắn đến từ đâu, cuồng ngạo như thế, thế mà còn tự xưng là kiếm thần, kiếm chủ đời này của kiếm tôn nhai, đại tông sư Tạ Thiên Hoành, được tôn vinh là đệ nhất cường giả kiếm đạo tại nội vực, cũng không dám tự xưng là kiếm thần, ngay khi tâm trạng mọi người còn đang mơ hồ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Gan to thật, dám mạo danh người khác, trà trộn vào điển tàng cát, ngươi coi thường Thất Tinh học cung sao. Ngay khi lời này vừa dứt, mọi người ở đây đều sững sờ. Đúng rồi, vì hắn không phải Tạ Lăng Phong, lại lấy danh nghĩa Tạ Lăng Phong vào tầng thứ 9, đây chính là đang lừa gạt Thất Tinh học cung. Hứa Viêm nghe tiếng nhìn về phía đó, nhướng mày, nói, thì ra là tên nửa thùng nước, ngươi mà cũng đột phá rồi cơ à. Thật không dễ gì nha. Ân Hồng vừa nghe đã tức điên người. Hắn ta vốn đã tức giận lắm rồi, vì kiên nể kiếm tôn nhai mà không dám có chút ý định trả thù nào. Kết quả bất ngờ phát hiện, đối phương thực sự không phải Tạ Lăng Phong, mà là mạo danh, hơn nữa còn mượn danh nghĩa đó trà trộn vào điển tàng cát, cường giả của Thất Tinh học cung lẽ ra phải ra mặt để duy trì quy tắc chứ, kết quả, hắn ta vừa mở miệng đã bị khinh thường. Nửa thùng nước á, mắng đại tông sư, ngươi muốn chết chăng? Lúc này khí thế trên người Ân Hồng bùng nổ, áp lực như khí thế của thiên địa, lan tỏa khắp nơi. Đây là Thất Tinh học cung. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến, khí trên người Ân Hồng bị trấn áp trực tiếp. Ân Hồng trong lòng rung lên, vội vàng thu liễm khí thế, cúi người nói, bái kiến đại giám học. Phó Vân Thiên nhìn Hứa Viêm, sắc mặt phức tạp, vốn tưởng mình đã đoán ra, đây là thiên tài của kiếm tôn nhai, kết quả lại là mạo danh ư, hắn sao mà dám thế chứ, đại giám học, tên này. Ân Hồng chỉ vào Hứa Viêm, trầm giọng nói. Nửa thùng nước nhà ngươi, rất ngạo mạn à, dám chỉ vào ta sao? Chỉ một chưởng mà không đánh đổ được ngươi, ta, Hứa Viêm, thề theo họ ngươi. Nhưng Hứa Viêm đã nổi giận. Cái thứ gì thế, thế mà lại muốn uy hiếp mình sao, sống chán rồi chắc, nghe vậy, sắc mặt Ân Hồng tái mét, ánh mắt hắn bừng bừng sát khí, lạnh lùng nói. Ngươi có biết xúc phạm đại tông sư hậu quả sẽ như thế nào không? Hứa Viêm khinh bỉ liếc hắn ta một cái, loại đại tông sư tam lưu như ngươi, có xúc phạm thì sao? Đồ vô dụng, chỉ một chưởng là đủ giết chết ngươi rồi. Cả khán đài im phăng phắc, đại tông sư mà chỉ cần một chưởng là giết chết được, quá cuồng vọng rồi đấy. Phó Vân Thiên cũng sửng sốt, hắn ta biết Hứa Viêm rất cuồng vọng nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra là lại cuồng vọng đến mức này. Xét về tông sư thì không sao bởi vì thực lực của hắn đúng là như thế. Nhưng Ân Hồng chính là đại tông sư cơ mà. Mặc dù chỉ mới đột phá không lâu, nhưng đại tông sư chính là đại tông sư, so với tông sư thì khác xa chứ, chẳng lẽ không gặp nhau vài ngày, thực lực của Hứa Viêm đã mạnh đến mức không cần để ý đến đại tông sư nữa rồi sao, tiểu hữu, tại sao lại mượn danh để vào điển tàng các của Thất Tinh học cung của chúng ta? Phó Vân Thiên bất lực nói. Đừng nói linh tinh, cái gì mà mượn danh chứ, ta gọi là mượn dùng. Hứa Viêm bất mãn nói. Đúng vậy, ta cho Hứa huynh mượn, có vấn đề gì không? Tạ Lăng Phong cũng bị sự cuồng vọng của Hứa Viêm làm cho choáng váng, nhưng hắn ta hiểu rằng, khi Hứa Viêm đã nói như vậy, chắc chắn rằng hắn đã chắc chắn có thể hạ gục vị đại tông sư kia chỉ bằng một chưởng. Mới bao lâu mà thực lực của Hứa Viêm lại trở nên khủng khiếp đến vậy, hắn ta nhìn Phó Vân Thiên và nói, Thất Tinh học cung không có quy tắc rằng không được mượn danh người khác để vào điển tàng các xem sách nhé. Tên của ta là Tạ Lăng Phong, phụ thân ta là Tạ Thiên Hoành, nếu đại giám học không hài lòng, Tạ Lăng Phong ta xin chịu trách nhiệm này. Phó Vân Thiên trầm mặc một lúc rồi nói, từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai cũng không được mượn danh người khác để vào điển tàng các, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế là lập ra quy tắc như vậy. Về việc Hứa Viêm mượn danh Tạ Lăng Phong, chuyện này cứ cho qua, dù sao thiên tài cũng có một số đặc quyền. Đặc biệt là thiên tài như thế này. Đại giám học, ngươi cứ cho qua vụ này như thế thật sao? Ân Hồng có chút không cam lòng. Hứa Viêm vỗ tay, nói, đại giám học, Thất Tinh học cung của các ngươi không cho phép động võ, chi bằng chúng ta cá cược đi, nếu ta có thể hạ gục hắn chỉ bằng một chưởng, vậy thì quy tắc này sẽ không áp dụng đối với ta nữa, được chứ? Ừng ực, mọi người đều kinh hãi, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm. Đó chính là đại tông sư, chỉ cần một chưởng giết chết đã đủ đáng sợ rồi, vậy mà ngươi còn cuồng vọng nói chỉ cần một chưởng là đánh nổ được, ngay cả Phó Vân Thiên cũng không nhịn được mà phải thốt lên. Dù Ân Hồng có yếu đến đâu thì cũng vẫn là đại tông sư, ngay cả hắn ta cũng không thể đánh gục hắn chỉ bằng một chưởng. Nói gì đến đánh nổ bằng một chưởng chứ, ngay cả đánh bại Ân Hồng trong một chiêu cũng khó, dù có yếu đến đâu thì cũng là đại tông sư, Hứa huynh, hãy cẩn thận. Tạ Lăng Phong vội vàng nói. Mặc dù hắn ta thấy Hứa Viêm chưa bao giờ nói khoác, nhưng chỉ bằng một chưởng mà đánh nổ được đại tông sư thì đúng là quá khủng khiếp. Nếu chẳng may thất thủ, không thể đánh nổ bằng một chưởng thì sẽ rất phiền phức. Hứa công tử, hãy suy nghĩ cho kỹ. Đỗ Ngọc Anh cũng vội vàng mở lời khuyên can. Mũi của Ân Hồng muốn bẻ cong vì tức giận, bị khinh thường, sỉ nhục liên tiếp như vậy, đường đường là đại tông sư như hắn ta làm sao có thể chịu nhịn được. Hắn ta chỉ cần một chưởng là có thể đánh nổ được mình ư, tên tiểu tử này thật là quá ngông cuồng, bay vào không trung, khí thế của đại tông sư làm rung chuyển cả không gian, nhưng hắn ta không dám đàn áp xuống, bởi vì bên dưới là một nhóm học sinh của Thất Tinh học cung, nếu hắn ta làm vậy thì chẳng khác nào khiêu khích Thất Tinh học cung, mà hắn ta không thể chịu được. Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn Hứa Viêm và nói, tên cuồng vọng, ta muốn xem ngươi đánh nổ ta thế nào, có dám đến đài diễn võ chiến đấu với ta không? Nhưng Hứa Viêm cũng không nhìn hắn ta, mà quay sang nhìn Phó Vân Thiên, cười khúc khích nói, đại giám học, ngươi suy nghĩ thế nào? Phó Vân Thiên bị hắn làm cho choáng váng, tự tin đến từ đâu vậy, chỉ bằng một chưởng mà đánh nổ đại tông sư, ngươi có thể đến đài diễn võ chiến đấu với hắn, nhưng hãy suy nghĩ kỹ đi, đại tông sư rất mạnh, cho dù là đại tông sư yếu nhất thì cũng không phải 10 vị tông sư đỉnh phong có thể so sánh được. Phó Vân Thiên trầm giọng nói, lên đài diễn võ thì chẳng thú vị gì cả, Hứa Viêm ta từ trước đến nay đều phá vỡ quy tắc, chỉ có ở đây, một chưởng đánh nổ được hắn ta mới là điều kích thích. Hứa Viêm ngạo nghễ nói, mọi người, rõ ràng ngươi đến đây là để phá vỡ quy tắc đúng không? Phó Vân Thiên trầm ngâm hồi lâu, nói, được thôi, nếu ngươi thực sự đánh nổ được hắn bằng một chưởng thì sẽ không truy cứu ngươi nữa, còn nếu không đánh nổ được thì ngươi ở lại Thất Tinh học cung của chúng ta, ngươi thấy thế nào? Không vấn đề. Hứa Viêm gật đầu. Tất cả mọi người có mặt vào lúc này đều im lặng. Không ai bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào với đề nghị của Phó Vân Thiên. Thiên tài thực sự đều có đặc quyền, đặc biệt là những yêu nghiệt như Hứa Viêm. Tản ra đi. Phó Vân Thiên nhìn một nhóm học sinh, trầm giọng nói. Mọi người lần lượt rút lui, bởi vì nếu đại tông sư ra tay, thì chỉ cần một chút sơ suất thì sẽ bị thương hoặc tử vong. Hứa huynh, ngươi có nắm chắc không? Tạ Lăng Phong trầm giọng hỏi. Yên tâm, chỉ là một đại tông sư tam lưu mà thôi. Hứa Viêm tự tin nói. Hứa công tử, nhất định phải cẩn thận, không được chủ quan. Đỗ Ngọc Anh lo lắng nói. Nữ tử mặc áo trắng đơn giản cười nhẹ, tiểu nữ tử sống đến từng này chưa từng thấy đại tông sư bị đánh nổ, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi, Hứa công tử đừng làm ta thất vọng nhé. Ân Hồng giữa không trung tức giận muốn nổ tung, thế mà lại có người dám coi thường mình như vậy. Hắn tức giận nhìn chằm chằm nữ tử mặc áo trắng đơn giản, rồi chú ý đến bà lão đó, lòng bỗng rung lên, vội vàng dời mắt đi, đại tông sư, thực lực còn mạnh hơn hắn, hít một hơi thật sâu, khí thế bùng nổ, khí thế đại tông sư hiện rõ mà không thể nghi ngờ, hắn trừng mắt nhìn Hứa Viêm, lạnh giọng nói, tên ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả của việc sỉ nhục đại tông sư. Hắn đã quyết định sẽ ra tay toàn lực, nhất quyết phải chỉ một đòn là giết chết Hứa Viêm. Tuyệt đối không cho Phó Vân Thiên có cơ hội ra tay cứu hắn, một thiên tài đã chết thì chẳng còn giá trị gì nữa. Khoan đã. Ân Hồng đúng lúc muốn ra tay, Hứa Viêm lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đã muốn hối hận thì đã quá muộn rồi. Ân Hồng cười gằn. Ai nói ta hối hận? Hứa Viêm khinh thường liếc hắn một cái, nói, ta hỏi ngươi, trên người có mang theo linh phiếu không? Mọi người đều sửng sốt, sắp đánh nhau đến nơi rồi mà hỏi linh phiếu là có ý gì, Ân Hồng cũng hơi choáng váng, cau mày nói, linh phiếu thì dĩ nhiên có. Hứa Viêm nghe vậy thì mừng rỡ, nói, nhanh, đưa hết linh phiếu ra đây, nếu không ta sợ rằng lát nữa ra tay nặng quá tay, không kiểm soát được, làm hỏng mất hết linh phiếu trên người ngươi thì thiệt hại lớn lắm. Mọi người, Ân Hồng tức đến nỗi mặt đỏ bừng, tên ranh con, dám sỉ nhục ta. Hắn mở quạt xếp trong tay ra, định ra tay. Nhưng Hứa Viêm lại nói, ngươi là một đại tông sư, trên người cũng phải có mấy chục vạn linh phiếu chứ. Làm hỏng thì đáng tiếc lắm, coi như là tiền cược đi, nhanh lấy ra đi, đừng làm mất thời gian nữa. Thấy Ân Hồng tức giận đến nỗi run rẩy cả người, không có ý định lấy linh phiếu ra, hắn lại nói, nếu người không lấy linh phiếu, vậy thì ta không cược nữa. Xem ngươi dám ra tay không? Ân Hồng nghiến răng vì tức giận, nếu Hứa Viêm không cược thì làm sao hắn có thể ra tay ngay tại chỗ này, giết chết tên ngông cuồng này, với mối quan hệ giữa hắn và Tạ Lăng Phong, chỉ cần trốn trong Thất Tinh học cung mấy ngày, chờ đại tông sư Kiếm Tôn Nhai đến thì hắn sẽ không còn cơ hội trả thù nữa, nghĩ vậy, hắn lấy ra một chiếc túi nhỏ. Đưa cho ngươi. Chiếc túi bị ném xuống, Hứa Viêm đưa tay đón lấy và mở ra, Bên trong có một cây linh dược và một tập linh phiếu. Ngươi là một đại tông sư mà sao lại nghèo thế này? Thật là đồ vô dụng mà, ngay cả mấy tên tông sư mà ta giết cũng không bằng. Hứa Viêm tỏ vẻ không hài lòng, mắng mỏ ầm ĩ, lần đầu tiên muốn giết đại tông sư, còn tưởng rằng có thể thu hoạch được một khoản kha khá. Kết quả, lại là một kẻ sắp chết bần cùng, những người đứng xem đều lặng thinh, ngươi nghèo đến mức nào thế, khóe miệng Tạ Lăng Phong giật giật, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Hứa Viêm lại hộ tống Đỗ Ngọc Anh, tại sao lại đến Vô Song Các nhận đồ mà không trả tiền, vì hắn nghèo, một người từ biên hoang xa xôi đến, làm gì có linh tinh chứ, khốn kiếp, ân hồng sắp nổ tung rồi, khí tức cũng trở nên hỗn loạn, hắn giận dữ nói, nếu ngươi giết ta, mọi thứ trên Thương Lan đảo đều là của ngươi, đại giám học. Và các vị khác đều có thể làm chứng cho ngươi. Để giết Hứa Viêm, hắn cũng liều mạng. Hôm nay không giết được Hứa Viêm, hắn cảm thấy mình có thể bị tức chết mất. Mắt Hứa Viêm sáng lên, nhìn về phía Tạ Lăng Phong, hỏi, Tạ Huynh, Thương Lan đảo giàu có không? Tạ Lăng Phong cau mày trầm ngâm, lắc đầu nói, chưa nghe nói đến Thương Lan đảo. Nhìn về phía Hồ Sơn, nói, ngươi đã nghe nói chưa? Hồ Sơn lắc đầu. Ân Hồng. Lúc này, Đỗ Ngọc Anh lên tiếng, đảo chủ Thương Lan, cũng rất giàu có, trên dưới cả triệu linh tinh, hẳn là có. Dù sao thì Tạ Lăng Phong cũng là thiên tài của kiếm tôn nhai, tầng lớp quá cao, Thương Lan đảo chỉ là một thế lực của Đại Việt quốc mà thôi, hắn không biết cũng là điều bình thường. Đột nhiên Hứa Viêm hào hứng hẳn lên, tốt, đánh nát ngươi rồi thì Thương Lan đảo sẽ là của ta. Hắn bước lên phía trước vài bước, quay lại nhìn Tạ Lăng Phong, giọng trầm trọng nói, Tạ Huynh, ngươi hãy nhìn cho kỹ, thế nào là vượt cấp giết địch, hôm nay ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem một lần. Chư vị đang ngồi đây, hãy chứng kiến kiếm thần Hứa Viêm của ta, hôm nay sẽ dùng một chưởng đánh nổ đại tông sư. Đôi mắt Ân Hồng lộ ra vẻ hung dữ, mặc dù tức đến nỗi muốn nổ tung lồng ngực, thế nhưng lúc này đây, hắn lại không có bất kỳ ý khinh địch nào. Dám nói khoác chỉ cần một chưởng là có thể đánh nổ đại tông sư, chắc chắn phải có chỗ dựa. Mà Ân Hồng cho rằng, Hứa Viêm dám nói khoác như vậy, bởi vì hắn không hiểu rõ sức mạnh của đại tông sư, mà đây cũng chính là cơ hội của hắn, bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn, khí thế toàn thân tụ tập lại, một đòn này là hắn dùng hết toàn lực, nhất định phải giết chết tiểu tử đáng ghét kia. Nộp mạng đi. Giữa không trung, những con sóng cuồng nộ trút xuống, như thể trời sụp, uy áp khủng khiếp tràn ngập khắp nơi. Mọi người đứng xem đều kinh hãi biến sắc. Đây chính là khí thế của đại tông sư sao? Đỗ Ngọc Anh mở to đôi mắt, hai tay siết chặt vào nhau, lo lắng nhìn chằm chằm vào thiếu niên đó, nữ tử mặc áo trắng đơn giản cũng vô cùng nghiêm trọng, không chớp mắt, Tạ Lăng Phong sắc mặt trang nghiêm, vô thức đưa tay đặt lên chuôi kiếm. Gào, tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một con hoàng kim cự long bất ngờ bay lên, lao về phía những cơn sóng cuồng nộ trút xuống, long uy trào dâng, như thể có thể khiến chúng sinh thần phục, cũng như thể có một cơn giận dữ vô biên đang cuộn trào trong khí thế của long uy. Thiên địa như thể đã mất đi màu sắc, hoàng kim cự long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, như thể một con rồng thực thụ giáng thế, mang theo khí thế khủng khiếp của long uy, cùng với cơn tức giận đáng sợ đó. Ầm ầm, những con sóng kinh hoàng sụp đổ, cuộn ngược trở về. Không ổn. Đồng tử Ân Hồng co lại, kinh hãi biến sắc. Hắn muốn né tránh, thế nhưng như thể bị một luồng uy áp trấn áp, và hơn nữa vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực để ra tay, lúc này đang trong trạng thái sức mạnh trống rỗng trong giây lát. Chỉ có thể nhìn thấy hoàng kim cự long lao tới, sức mạnh khủng khiếp giáng xuống, khí tức của tử thần tràn vào ý thức của hắn. Bùng, trong sự tụ tập của đám đông, Ân Hồng giữa trời nổ tung. Một đòn tấn công từ con hoàng kim cự long đã bất ngờ đánh đổ Ân Hồng, một đại tông sư, trước sự chứng kiến của mọi người. Xác chết của hắn ta vỡ vụn bắn tung tóe ra khắp xung quanh. Gào, một hoàng kim cự long khác bay ra, bay vòng tròn nghiền nát trên không trung, khí tức hừng hực lan tỏa, những mảnh thi thể vỡ vụn ngay lập tức bị nghiền thành tro, theo gió bay đi. Yên lặng, bên ngoài điển tàng các của Thất Tinh Học Cung, một sự yên tĩnh đến không một tiếng động. Đám học trò của Thất Tinh Học Cung và những người dạy học, tất cả đều mở to mắt, há hốc mồm, hồi lâu không hoàn hồn được. Phó Vân Thiên dùng một tay nắm chặt bộ râu của mình, trực tiếp nhổ một nhúm râu ra mà còn không phát hiện ra, cả người hoàn toàn ngẩn ngơ. Hứa Viêm, thế mà lại có thể đánh nổ đại tông sư chỉ bằng một chưởng ư, ta mạnh hơn Ân Hồng, hơn nhiều, hắn không thể đánh nổ ta được bằng một chưởng. Ít nhất cần mười mấy chưởng. Trong đầu Phó Vân Thiên, có một ý niệm như thế xuất hiện. Cả người hắn ta đều tê liệt hết cả rồi. Tay của Tạ Lăng Phong hơi run rẩy, hắn ta biết Hứa Viêm là một người không bao giờ nói khoác, tuy nhiên khi cảnh tượng đại tông sư bị đánh nổ chỉ bằng một chưởng thực sự xuất hiện, hắn ta vẫn không khỏi vô cùng chấn động. Đỗ Ngọc Anh hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, không muốn rời mắt đi dù chỉ một giây, chính thiếu niên này đã hộ tống cô trở về phủ của Đỗ Hầu Vương. Hôm nay, ngay tại Thất Tinh Học Cung này, lần đầu tiên trong lịch sử, có người đánh nổ đại tông sư bằng một chưởng, đôi mắt của nữ tử mặc đồ trắng toát lên những sắc thái không sao diễn tả được, thoang thoảng dường như có chút dịu dàng. Hứa Viêm thở dài một tiếng, rốt cuộc thì mình vẫn còn quá yếu, kém xa so với sư phụ. Ngày trước, sư phụ dùng một chưởng đánh chết đại tông sư thành tro rồi. Hơn nữa, vị đại tông sư đó còn mạnh hơn Ân Hồng nữa. Tuy nhiên, đại tông sư rốt cuộc vẫn là đại tông sư, một chưởng này của hắn gần như đã phát huy uy lực của Hàng Long chưởng lên đến đỉnh phong rồi, không hổ danh là đại tông sư, giết hắn quả thực quá khó, thậm chí ta còn gần như dốc hết toàn lực mới có thể đánh nổ hắn ta thành mười mấy mảnh. Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Đám đông. Làm ơn, đừng nói nữa, tim ta yếu, không chịu nổi kích thích như vậy đâu, đại giám học, cái quy tắc này, Hứa Viêm ta không cần tuân thủ rồi phải không? Hứa Viêm nhìn về phía Phó Vân Thiên đang ngẩn người ra đó. Tiểu hữu, ngươi đột phá cảnh giới rồi sao? Phó Vân Thiên có chút cười khổ trên mặt. Vài ngày trước, Hứa Viêm không thể có được sức mạnh to lớn thế này đâu. Đúng vậy. Hứa Viêm gật đầu. Thì ra là thế. Phó Vân Thiên hít một hơi thật sâu, giọng trầm trọng nói, vậy lời tiểu hữu nói hôm đó với học sĩ võ đạo là sự thật. Đương nhiên là không phải bịa đặt rồi. Hứa Viêm liếc hắn ta một cái đầy khinh khỉnh. Đó chính là chân võ đạo, làm sao có thể bịa đặt được chứ, Tạ huynh, chúng ta đi thôi, tìm một nơi nào đó học mặt một tí. Hứa Viêm vui vẻ nói. Đánh nổ được đại tông sư Ân Hồng này, làm chấn động Thất Tinh Học Cung, lại có một khoản linh tinh lớn thu được, có thể tiêu thoải mái một chút, để cảm ơn Tạ Lăng Phong cho tử tế. Dẫu sao thì danh tiếng của hắn ta cũng rất dễ dùng, được. Tạ Lăng Phong nở nụ cười, vừa vặn có thể hỏi Hứa Viêm về kiếm đạo và cách tu luyện cảnh giới tiên thiên. Hứa công tử, ta biết ở Thất Tinh Thành có một chỗ thanh nhã yên tĩnh, thích hợp để tâm sự mà không bị người khác làm phiền, tới đó được chứ. Lúc này, Đỗ Ngọc Anh đã tháo khăn che mặt, để lộ dung nhan tuyệt mỹ. Hứa Viêm có chút do dự, dù sao thì cũng không quen thân với Đỗ Ngọc Anh lắm, mặc dù đã hộ tống cô trên đường. Nhưng không thân là không thân, Ngọc Anh xin được chiêu đãi như một lời cảm ơn đối với công tử khi hộ tống ngày hôm trước. Đỗ Ngọc Anh nói thêm. Được vậy. Hứa Viêm gật đầu đồng ý, tiếp tục nói, đúng rồi, Đỗ cô nương, ngươi biết Thương Lan đảo ở đâu đúng không, chỉ cho ta vị trí của nó, nơi đó đã là của ta rồi. Không thành vấn đề. Đỗ Ngọc Anh gật đầu đáp. Thúy Nhi, ngươi nhanh chóng sắp xếp đi, bao trọn nơi đó lại. Quay đầu ra lệnh cho Thúy Nhi. Vâng, tiểu thư. Thúy Nhi sung sướng chạy đi. Hứa Viêm nhìn Phó Vân Thiên, chắp tay, đại giám học, xin từ biệt, sau này rảnh rỗi sẽ lại đến Thất Tinh Học Cung bái phỏng. Lần tới Thất Tinh Học Cung này, cơ bản đã kết thúc. Còn về Điển Tàng Các, có cần thì sau này sẽ tới xem lại. Tiếp theo là đến Thương Lan Đảo, nhận lấy di vật của Ân Hồng, mua linh dược, sau đó cũng nên trở về biên hoang. Lúc nào cũng hoan nghênh Hứa tiểu hữu tới thăm. Phó Vân Thiên hít sâu một hơi, nói. Tiểu nữ tử hôm nay thật may mắn, được chứng kiến Hứa công tử đánh nổ một vị đại tông sư, quả thật là mở mang tầm mắt. Từ lúc chia tay ở Vô Song Các tới giờ cũng đã lâu rồi, không bằng hàn huyên một chút đi. Giọng nói của nữ tử mặc đồ trắng nghe vô cùng trong trẻo, người nghe đều thấy tinh thần sảng khoái. Là ngươi à? Hứa Viêm vỗ vai Tạ Lăng Phong, nói. Đây chính là vị bằng hữu mà ta đã nói với ngươi, hắn cũng cần tôi luyện tâm cảnh, chi bằng nhân lúc rảnh rỗi tới đây luyện tập một chút. Tạ Lăng Phong ho khan vài cái, cười gượng nói, Hứa huynh, không cần đâu, ta đã tôi luyện xong rồi. Ánh mắt của nữ tử mặc đồ trắng cười mỉm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy lạnh buốt sau lưng. Hứa công tử, ngài xem, Tạ Lăng Phong không cần. Nữ tử mặc đồ trắng cười nói. Hứa Viêm nhìn chằm chằm cô một lúc, trong lòng có chút cảnh giác, thái độ của người này có gì đó không ổn, so với lúc gặp ở Vô Song Các, lại thêm chút gì đó ôn hòa. Đỗ Ngọc Anh càng cảnh giác, mắt mở to. Nếu vậy thì thôi vậy. Hứa Viêm chắp tay, quay người rời đi. Lúc này, các học sinh Thất Tinh Học Cung dường như đã hoàn hồn. Hứa công tử, ta có một chút nghi vấn về võ đạo, muốn thỉnh giáo, còn mong ngài chỉ bảo. Hứa công tử, gần đây lòng ta rất loạn, không biết có phải do tu luyện võ đạo có vấn đề hay không, ngươi giúp ta giải đáp nghi vấn này nhé. Một đám nữ học sinh đổ xô đến. Tạ Lăng Phong họ Khang, lũ nữ nhân này điên hết rồi sao, Hồ Sơn lộ vẻ hâm mộ. Nhiều nam học sinh cũng đỏ cả mắt vì ganh tị. Tạ huynh, hẹn gặp lại ở biệt viện. Hứa Viêm vừa thấy vậy, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Hắn vừa đi, đám học sinh Thất Tinh Học Cung ùa tới, nhất thời mặt đầy vẻ thất vọng, thậm chí có người đổ lỗi cho Tạ Lăng Phong. Kiếm Tôn Nhai ngàn năm qua ngày đầu tiên kiêu ngạo, đều là thổi phồng lên thôi, chỉ đến thế này thôi sao? Đúng vậy, chẳng qua là dựa vào danh tiếng của phụ thân hắn là Tạ Đại Tông Sư, mới được người ta tung hô lên thôi. Tạ Lăng Phong nghe thấy vậy tức điên người, mẹ nó chứ ta không bằng Hứa Viêm, đây là sự thật, nhưng các ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách nghi ngờ ta sao? Hắn sắc mặt lạnh tanh, rút kiếm ra, lạnh lùng nói, hôm nay Tạ Lăng Phong ta khiêu chiến toàn bộ Thất Tinh Học Cung, tất cả học sinh dưới 30 tuổi. Thân hình bay lên, đi thẳng tới đài diễn võ. Hôm nay Tạ Mổ, phải xem, học sinh Thất Tinh Học Cung các người, có bản lĩnh thế nào, trong mắt Tạ Mổ, chẳng qua chỉ là lũ phế vật. Hồ Sơn lập tức kích động kêu lên, thiếu gia nhà ta, Tạ Lăng Phong của Kiếm Tôn Nhai, thách đấu toàn bộ học sinh Thất Tinh Học Cung dưới 30 tuổi. Trong mắt thiếu niên nhà ta, các ngươi toàn là lũ phế vật. Đỗ Ngọc Anh, nữ tử mặc đồ trắng. Trên đài diễn võ, Tạ Lăng Phong tay cầm kiếm, hiên ngang đứng đó. Ban đầu hắn không có ý định như vậy, nhưng bị đám học sinh Thất Tinh Học Cung coi thường như vậy, hắn làm sao chịu được, dù sao thì cũng được người người ca tụng là thiên tài, trong lòng cũng kiêu ngạo. Một mình Hứa huynh, đã đánh thắng thông chính tầng đài diễn võ, ta không bằng, hôm nay phải trấn áp Thất Tinh Học Cung, tất cả học sinh dưới 30 tuổi, đây là cái thứ gì, có tư cách gì chế nhạo ta? Trong lòng Tạ Lăng Phong đầy lửa giận. Thất Tinh Học Cung sôi sục, tất cả học sinh đều tức giận. Quá kiêu ngạo, Tạ Lăng Phong trực tiếp khiêu chiến, toàn bộ học sinh Thất Tinh Học Cung dưới 30 tuổi, chính là muốn trấn áp thiên tài cùng thế hệ, Hứa Viêm vừa rời đi cũng đã quay lại. Hắn tới bên cạnh Hồ Sơn, hỏi, Hồ Sơn, ngươi nói chúng ta mở một đặt cược ở Thất Tinh Học Cung thế nào? Gì cơ, Hồ Sơn sửng sốt, đặt cược gì? Hứa Viêm phấn khích không thôi, như thể thấy được cơ hội kiếm linh tinh, nói, chính là đánh cược xem Tạ huynh thắng hay là Thất Tinh Học Cung thắng. Hồ Sơn hiểu ngay, khóe miệng giật giật, nói, làm vậy không ổn lắm chứ. Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền đấy. Hứa Viêm vẫn rất tự tin vào Tạ Lăng Phong. Vậy thì được. Hồ Sơn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, những chuyện này, tất nhiên là hắn đứng ra làm, nếu để người ta biết. Hứa Viêm xem trọng Tạ Lăng Phong, thì kiếm tiền thế nào được, vì vậy Hồ Sơn đi tới một tảng đá lớn, rút kiếm ra, đặt lên trên tảng đá, cao giọng hô, hôm nay, công tử nhà ta, khiêu chiến với học sinh Thất Tinh Học Cung, ta tin rằng công tử của ta, một mình có thể trấn áp thế hệ học sinh của Thất Tinh Học Cung, ai dám cược với ta nào. Các học sinh Thất Tinh Học Cung chạy tới đây đều đang tức tối, Hứa Viêm có kiêu ngạo thì cũng thôi đi, hắn có tư cách kiêu ngạo. Nhưng Tạ Lăng Phong nhà ngươi dựa vào đâu mà kiêu ngạo, chẳng qua là tên tuổi thiên tài được thổi phồng lên. Cược thế nào? Có người đánh cược vừa đi tới. Rất đơn giản, ta ở đây cược nếu Thất Tinh Học Cung thắng, ta sẽ tặng cây kiếm này cho Thất Tinh Học Cung, tức là Kiếm Tôn Nhai của chúng ta thua một bậc, nếu công tử ta thắng, các ngươi phải đưa linh tinh cho ta. Hồ Sơn liếc nhìn các học sinh có mặt và nói thêm, các ngươi chỉ mất linh tinh, còn ta mất thể diện của Kiếm Tôn Nhai, đừng nghĩ ta chiếm tiện nghi của các ngươi nhé, cược hay không? Ta là Hồ Sơn, ta tin tưởng vào chiến thắng của công tử, do đó mới dám lấy thể diện của Kiếm Tôn Nhai làm tiền để đặt cược, nếu các ngươi không tin tưởng, thậm chí còn không dám đem linh tinh ra cược thì cứ thẳng thắn nhận thua đi. Lời nói này như một viên thuốc kích thích, khiến các học sinh của Thất Tinh học cung lập tức xôn xao. Đánh cược, xem tên Tạ Lăng Phong này có bản lĩnh gì, dám thách thức Thất Tinh học cung chúng ta. Hừ, thể diện của kiếm tôn nhai các ngươi, chúng ta của Thất Tinh học cung nhận vậy. Thế là, rất nhiều học sinh đổ xô mở hầu bao đặt cược. Đều là cá cược cho Thất Tinh học cung thắng, trên tảng đá lớn, trước mặt Hồ Sơn đã chất thành từng túi nhỏ, bên trong đều chứa linh phiếu, Hứa Viêm nhìn thấy vô cùng phấn khích. Đám này lại kiếm chắc được một khoản rồi. Tạ Lăng Phong trên đài diễn võ nhăn mặt, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực vô hình. Vạn nhất thua trận, không chỉ mất mặt mũi của kiếm tôn nhai mà còn mất cả rương tiền của Hứa Viêm nữa. Hắn hít sâu một hơi, ầm ầm, khí thế tông sư phô bày, khuấy động tứ phương. Đám học sinh của Thất Tinh học cung bỗng chốc khựng lại, Tạ Lăng Phong là võ giả cảnh giới tông sư ư, nghĩ đến tuổi tác của hắn, chỉ mới đôi mươi mà đã là võ giả cảnh giới tông sư rồi. Cả nội vực có mấy người có thể sánh ngang, quả đúng là lời đồn đại không hề tân bốc. Ta đến. Một học sinh của Thất Tinh học cung bay lên không trung, đáp xuống đài diễn võ. Hắn cũng là một võ giả tông sư. Xin hãy chỉ giáo. Tạ Lăng Phong lạnh lùng nói. Giết. Tên học sinh tông sư kia giơ tay xẹt một nhát đao. Nhưng chỉ thấy một tia sáng lóe lên, long đao của hắn đã bay ra ngoài còn bờ vai thì bị đâm thủng một lỗ. Kế tiếp, Tạ Lăng Phong lạnh lùng nói. Đám học sinh của Thất Tinh học cung bỗng chốc im lặng như tờ, một kiếm đánh bại một tông sư, sắc mặt Phó Vân Thiên cũng trở nên nghiêm trọng. Thực lực của Tạ Lăng Phong tuy không bằng Hứa Viêm, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn xứng đáng với danh hiệu thiên kiêu của mình. Trận chiến này cũng liên quan đến danh tiếng của thế hệ trẻ Thất Tinh học cung. Để cho Bình Đông đến đây đi, nếu hắn ta thua, thì trong số những người dưới 30 tuổi của Thất Tinh học cung, không ai là đối thủ của Tạ Lăng Phong. Phó Vân Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Tốt. Đinh Nghiễn gật đầu. Học sinh tông sư thứ hai của Thất Tinh học cung bước lên đài diễn võ, thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn bị Tạ Lăng Phong đánh bại chỉ bằng hai nhát kiếm, tiếp theo là người thứ ba, ngược một ai có thể đỡ nổi ba kiếm của Tạ Lăng Phong. Còn những học sinh tông sư của Thất Tinh học cung đã ra tay thì tuổi tác đều gần 30 rồi, xét về tuổi tác lẫn thực lực đều không bằng Tạ Lăng Phong. Lúc này, rất nhiều học sinh của Thất Tinh học cung đều im lặng. Còn đám học sinh bốc đồng rút linh tinh ra đặt cược lúc nãy thì bây giờ đang nhức nhối, nhìn đống túi trên tảng đá, họ muốn nuốt lời. Thế nhưng, họ lại sợ mất mặt của Thất Tinh học cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám tiến lên lấy lại túi của mình. Người phấn khích nhất phải kể đến Hứa Viêm, lại kiếm được một khoản linh tinh rồi. Chuyến đi đến Thất Tinh học cung quả là thu hoạch bội thu, đánh bại một đại tông sư, thu được Thương Lan đảo, giờ lại đặt cược, dù mỗi người chỉ có 1.000 linh tinh cũng được mười mấy vạn linh tinh rồi. Hời quá rồi đây, còn ai lên đấu nữa không? Tạ Lăng Phong cầm kiếm liếc nhìn đám học sinh Thất Tinh học cung dưới kia. Ngay lúc này, một luồng khí thế từ Thất Tinh học cung tràn đến, một cây trường đao bay vút, đáp xuống đài diễn võ, tiếp đó một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện, đưa tay nắm chặt lấy trường đao. Bình Đông, đến lĩnh giáo đây. Kẻ đến có độ tuổi tương đương với Tạ Lăng Phong, đều đôi mươi, cảnh giới cũng vậy. Tạ Lăng Phong sắc mặt trở nên ít trọng, thì ra là Bình Đông. Bình Đông, thiên tài số một đương thời của Thất Tinh học cung, cùng danh với Tạ Lăng Phong, được xưng là ba tông sư trẻ tuổi nhất nội vực, Tạ Huynh, lần này gặp được địch thủ ngang tầm rồi. Hứa Viêm nhìn Bình Đông và nói. Hứa công tử, hai người đó ai sẽ thắng? Đỗ Ngọc Anh khẽ hỏi. Tất nhiên là Tạ Huynh rồi. Hứa Viêm không chút do dự mà nói. Tạ Lăng Phong đã ngưng tụ chân khí, thực lực tăng lên rất nhiều, kiếm ý cũng không kém gì, còn Bình Đông mặc dù thực lực không yếu nhưng vẫn kém Tạ Lăng Phong một bậc. Tất nhiên, nếu Tạ Lăng Phong chưa ngưng tụ chân khí thì với thực lực của Bình Đông, có lẽ khó phân thắng bại. Mời. Tạ Lăng Phong trầm giọng nói. Bình Đông rõ ràng là người ít nói, hắn chỉ gật đầu, trường đao khẽ động, trong nháy mắt, đao quang lóe lên, đao khí ngang dọc, sát khí lạnh lẽo tràn ra khắp không gian. Tạ Lăng Phong vung bảo kiếm trong tay, triển khai Vạn Hà kiếm pháp, lúc này, Vạn Hà kiếm pháp mà y sử dụng đã không còn như Vạn Hà kiếm pháp ban đầu, mà đã cải tiến rồi. Kiếm khí cuồn cuộn dữ dội trào ra, ngay sau đó lại là phi hồng kiếm được tung hoành ngang dọc, kiếm quang như tia chớp, trong kiếm khí đang xen dày đặc, nhất thời, hai người đánh nhau kịch liệt. Một lúc nào đó, kiếm khí hội tụ thành xoáy nước, ào ào quét lên, kiếm quang chỉ lóe lên rồi biến mất, tựa như xuyên thủng bầu trời. Ầm, đao quang vỡ vụn, đao khí tiêu tan, trước người Bình Đông là một thanh kiếm sáng loáng. Ta thua rồi. Bình Đông im lặng một hồi lâu rồi thở dài nói. Quá khen. Tạ Lăng Phong chắp tay nói. Tạ Lăng Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Bình Đông quay người bỏ đi. Còn ai muốn lên giao đấu nữa hay không? Tạ Lăng Phong cầm kiếm đứng thẳng, ngạo nghễ nhìn một nhóm các học sinh của Thất Tinh học cung. Lúc này, các học trò của Thất Tinh học cung im thinh thích như tờ. Tạ Tiểu Hữu, ngươi đã thắng rồi, không cần phải đánh nữa. Phó Vân Thiên lắc đầu cười khổ nói. Bình Đông còn thua, trong số thế hệ trẻ, không ai là đối thủ của Tạ Lăng Phong. Hồ Sơn cười híp mắt, búi gọn tất cả túi tiền trên hòn đá lại, xách trong tay. Đi thôi. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Tạ Lăng Phong bước xuống đài diễn võ, đi cùng Hứa Viêm, Hồ Sơn, Đỗ Ngọc Anh, nữ tử mặc đồ trắng và lão bà còng lưng theo sát phía sau. Sau khi rời khỏi Thất Tinh học cung, Hồ Sơn nhét toàn bộ túi tiền vào tay Hứa Viêm, nói, Hứa công tử, đồ của ngươi. Vậy ta không ngại nhận lấy vậy. Hứa Viêm vui vẻ nhận lấy. Đến Thất Tinh thành, Hứa Viêm lập tức đến Thiên Bảo Các, đổi linh phiếu thành tiền chẳng. 80 vạn linh tinh rồi, kiếm tiền thật khó. Hứa Viêm từ Thiên Bảo Các đi ra, thở dài cảm thán. Tạ Lăng Phong và mọi người đều không nói nên lời. Đoàn người đến nơi thanh tĩnh mà Đỗ Ngọc Anh chỉ dẫn, quả đúng là một vùng đất thanh u, đẹp và tĩnh mịch. Thúy Nhi, ta có bảo ngươi bao trọn nơi này lại mà. Đỗ Ngọc Anh thấy không xa có vài võ giả đang ngồi đó nhâm nhi linh trà, không khỏi nhíu mày. Tiểu thư, mấy người đó có lẽ bối cảnh không đơn giản, chủ quán không để bao trọn lại được. Thúy Nhi hạ giọng nói. Đỗ cô nương, đừng cần quá tốn kém như thế, có người thì cứ có người thôi. Hứa Viêm lên tiếng nói. Mọi người ngồi xuống trong một gian viện nhỏ trang nhã. Đột nhiên, tiếng nói của một vài võ giả vang tới. Các ngươi có nghe nói không, hóa ra yêu nghiệt của kiếm tôn nhai Tạ Lăng Phong lại là một tên đầu trọc. Không thể nào. Ta chưa từng nghe nói Tạ Lăng Phong là đầu trọc. Ngươi không biết đâu, Tạ Lăng Phong đã đeo tóc giả. Nguyên huynh, sao huynh lại biết? Bằng hữu tò mò hỏi. Tin tức từ Yến quốc truyền đến, Tạ Lăng Phong đã giết chết vài tông sư, hơn nữa hắn còn trêu chọc cường địch, nghe nói đang bị đại tông sư truy sát. Hí! Đại tông sư nào mà lại dám truy sát Tạ Lăng Phong chứ? Không sợ kiếm tôn nhai à, không sợ Tạ Thiên Hoành à. Cái này thì không rõ nữa. Đột nhiên có người chen miệng vào nói, Nguyên huynh, tin tức của huynh đã lỗi thời rồi. Huynh mới trở về Thất Tinh thành, có lẽ không biết. Tạ Lăng Phong đang ở tại Thất Tinh học cung, đã vượt qua được 9 tầng đài diễn võ. Hơn nữa, ta nghe nói, người bị truy sát là Hồ Sơn của kiếm tôn nhai, tên đầu trọc kia chính là Hồ Sơn. Ồ, vậy sao, lại có chuyện như vậy sao? Vị nguyên huynh kia vô cùng kinh ngạc. Người bị đại tông sư truy sát là Hồ Sơn của kiếm tôn nhai ư? Đúng vậy, tin tức ta vừa mới nhận được. Có biết rõ đại tông sư đó là ai không chứ? Cha của Hồ Sơn, đại tông sư Hồ Hải, từng là đồng môn của Tạ Thiên Hoành, vậy mà lại dám truy sát Hồ Sơn, hắn cũng không sợ đại tông sư Hồ Hải sao? Ai biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là vì bảo vật nào đó. Tạ Lăng Phong và mọi người nghe mà nhìn nhau ngơ ngác, tin đồn gì thế này? Tạ Lăng Phong giật tóc mình một cái, khóe miệng giật giật nói, ta từ bao giờ mà lại trở thành đầu trọc luôn vậy? Hồ Sơn cũng ngẩn người, nói, không đúng, ta ở đây mà. Bao giờ bị đại tông sư truy sát vậy? Hơn nữa, với thực lực của ta, căn bản không cần đại tông sư truy sát, có thể giết ta luôn rồi, ta còn có cơ hội thoát thân sao? Đỗ Ngọc Anh và nữ tử mặc đồ trắng cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Tin tức của mấy người bên cạnh có vẻ cũng quá lạc hậu, mà cũng quá vô lý nữa. Nhưng Hứa Viêm lại trừng mắt, giận dữ nói, thì ra là sư đệ mạnh trùng của ta, đại tông sư quái quỷ nào mà dám truy sát sư đệ ta? Giận dữ đứng bật dậy. Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn, mọi người đều trở nên đần độn. Hứa Viêm mới mở miệng, hai người liền biết ngay, đầu trọc kia chính là ai, mạnh trùng, quả là cùng một thầy dạy đi ra, đúng là huynh đệ đồng môn, ngay cả cách xưng tên cũng giống nhau hoàn toàn, Tạ Lăng Phong người đã tê cứng cả rồi. Hồ Sơn nuốt một ngụm nước bọt, nói, thiếu gia, ta có chút hoảng. Mạnh Trùng lấy tên của Hồ Sơn, hiện đang bị Đại Tông Sư truy sát, rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy, đó là Đại Tông Sư đó, về sau, không biết hắn ta còn có thể tự xưng mình là, vãn bối, kiếm tôn nhai Hồ Sơn, hay không nữa, lúc này, Hứa Viêm đã đi đến trước mấy cường giả kia. Tạ Lăng Phong ở đâu? Không, là Hồ Sơn ở đâu bị Đại Tông Sư truy sát? Tên Đại Tông Sư gì gì đó kia, vậy mà dám truy sát sư đệ của mình, đúng là sống chán rồi, lúc này, hắn cũng có hơi lo lắng, không biết Mạnh Trùng có thể chịu được bao lâu nữa. Phải nhanh chóng đến cứu viện. Ngươi là... Vài võ giả nhíu mày, tiểu tử này đúng là khí thế ngút trời, vừa mở miệng đã hỏi đến việc của Hồ Sơn, chẳng lẽ là người kiếm tôn nhai ư, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm chắp tay nói. Khí tức trên người hắn tràn ngập, vẻ mặt của mấy cường giả kia lập tức thay đổi, thực lực của tiểu tử này quá mạnh, kiếm thần Hứa Viêm ư, chưa từng nghe đến, đã dám xưng là kiếm thần, vậy thì chắc chắn là cường giả của kiếm tôn nhai rồi. Tin tức ta vừa mới nhận được là ở biên giới Yến quốc giáp tranh với Đại Việt quốc, Hồ Sơn quả thật đang bị Đại Tông Sư truy sát, hiện tại ra sao, thì không rõ. Vị võ giả vừa mới nhận được tin tức mới nhất nuốt một ngụm nước bọt mở miệng nói. Tạ Lăng Phong đi lại, đưa một cái lệnh bài nhỏ cho Hứa Viêm, nói, Hứa Huynh, đây là phi diên lệnh của kiếm tôn nhai chúng ta, ngươi mang theo nó đi, ta sẽ để cho người của kiếm tôn nhai khắp nơi tìm kiếm tin tức, rất nhanh có thể truyền thư cho ngươi được. Lần này Mạnh Huynh lấy tên Hồ Sơn bị truy sát, kiếm tôn nhai chúng ta hẳn cũng có chú ý, tin tức sẽ truyền đến. Hứa Viêm nhận lấy phi diên lệnh, chắp tay nói, Tạ Huynh, ta làm phiền ngươi rồi. Việc nhỏ mà thôi, mong là Mạnh Huynh có thể thoát khỏi cuộc truy sát. Tạ Lăng Phong lắc đầu nói. Lúc này, nữ tử mặc đồ trắng đơn giản đưa qua một miếng ngọc bội, cười nhẹ nói, Hứa công tử, miếng ngọc bội này có thể mua tin tức ở Thiên Bảo Các, nếu tin tức của kiếm tôn nhai không kịp thời, có thể đến Thiên Bảo Các mua. Thiên Bảo Các trải khắp nội vực, tin tức linh thông nhất. Cảm ơn. Hứa Viêm nhận lấy, liên quan đến sự an nguy của Mạnh Trùng, hắn cũng không khách sáo nữa. Đỗ Ngọc Anh lúc này tỏ ra bối rối, cô phát hiện bản thân mình thậm chí không thể đưa ra được bất cứ sự giúp đỡ nào. Phủ Đỗ Hầu Vương, nói cho cùng vẫn là quá yếu, thế lực ảnh hưởng có hạn. Ta phải nhanh chóng đột phá tông sư, phải củng cố thực lực của bản thân. Đỗ Ngọc Anh thầm nghĩ trong lòng. Yến quốc ở đâu? Hứa Viêm lên tiếng hỏi. Đỗ Ngọc Anh giơ tay chỉ, nói, Hứa công tử, đi về hướng này, chính là nơi tiếp giáp biên giới của Yến quốc và Đại Việt quốc, chỉ là biên giới hai nước rộng lớn, muốn tìm người cũng rất khó. Đa tạ. Hứa Viêm chắp tay. Tạ huynh, đợi ta cứu được sư đệ, lại tụ tập cùng nhau. Thân hình tung hoành, trong giây lát đã biến mất trên không trung. Hứa Viêm vừa đi, nữ tử mặc y phục màu trắng cũng cáo từ rồi rời đi. Tạ Lăng Phong định rời đi thì Đỗ Ngọc Anh lại chặn hắn ta lại, duỗi ra một cánh tay, nói, thư. Khuôn mặt ngọc của cô dưới lớp mạn che mặt có chút ửng hồng. Tạ Lăng Phong lấy thư đưa cho cô, Đỗ cô nương, những lễ vật hậu hĩnh kia, ta sẽ cho người mang đến phủ Đỗ Hầu Vương. Đỗ Ngọc Anh nắm chặt thư trong tay, khuôn mặt hơi nóng rang, cô trợn mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, tặng cho Hứa công tử là được. Tạ Lăng Phong gật đầu, bước chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hắn ta lại nói, Đỗ cô nương, thật ra ta thấy, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, Hứa huynh hộ tống ngươi, có lẽ chỉ đơn giản là vì muốn kiếm một ít linh tinh và linh dược mà thôi. Đỗ Ngọc Anh trừng mắt nhìn hắn ta đầy tức giận, không cần ngươi nói. Tạ Lăng Phong lắc đầu, cùng Hồ Sơn rời đi. Tiểu thư, Thúy Nhi đỏ hoe mắt, lẽ nào nha hoàng hầu phòng cũng không làm được nữa hay sao? Đỗ Ngọc Anh ôm ngực, cô cảm thấy hơi đau lòng, Hứa công tử chỉ đơn thuần là muốn kiếm linh tinh và linh dược ư, không có bất cứ suy nghĩ nào khác sao? Đã như vậy, Hứa công tử thích linh tinh và linh dược, vậy thì ta sẽ trở thành người giàu có một phương, nhất định sẽ có thứ mà Hứa công tử coi trọng. Đỗ Ngọc Anh thầm nghĩ, ánh mắt kiên định. Mạnh Trùng đã giết tông sư, cứu Mạnh Thư Thư, sau đó hai người lên đường đến Linh Dược Bảo Địa. Bản gia, Linh Dược Bảo Địa ở đâu? Mạnh Trùng lên tiếng hỏi. Ở Yến quốc, Thiên Tùy Sơn, ta nghi ngờ nơi đó từng có một môn phái thông tạo trồng linh dược, không biết sau này đã suy tàn hay diệt vong nữa, bảo địa đó là nơi bảo tồn số linh dược còn sót lại. Sau thời gian dài sinh trưởng, những linh dược này ngày một thăng cấp, vì thế mà có linh dược lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm. Mạnh Thư Thư thở dốc vài hơi, lên tiếng nói. Thật sự có linh dược ngũ phẩm sao? Trong lòng Mạnh Trùng không khỏi phấn chấn. Theo như Tố Linh Tú đã nói, linh dược lục phẩm đã là loại linh dược cao cấp nhất ở nội vực, linh dược ngũ phẩm có khi xuất hiện, nhưng cực kỳ hiếm có, hơn nữa, kể cả là thiên bảo cát, e rằng cũng chẳng bán. Không chắc, khả năng là 6-7 phần. Mạnh Thư Thư lắc đầu cho biết. Sau khi rời khỏi núi rừng, tại thành trì gần đó, họ mua một chiếc xe ngựa. Mạnh Trùng đánh xe ngựa, Mạnh Thư Thư trong xe ngựa bế quan dưỡng thương. Mạnh huynh, thuốc dưỡng thương này của ngươi là thuốc gì vậy? Hiệu quả trị thương quả thực rất kinh ngạc. Chưa đến nửa ngày, Mạnh Thư Thư cảm thấy vết thương của mình đã khỏi được 5-6 phần. Loại thuốc này là sản phẩm từ 18 gốc linh dược lục phẩm, hiệu quả làm sao có thể không tốt được chứ? Bản gia, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi nợ ta 18 gốc linh dược lục phẩm đấy. Mạnh Trùng vẫn còn đau lòng nói. Hắn ta cũng không có nhiều đan dược cho lắm. Mạnh Thư Thư trợn mắt nhìn hắn, 18 gốc linh dược lục phẩm tinh luyện thành đan dược, cũng chỉ có trong miệng hắn ta dám nói ra. Nhưng dù sao cũng mang ơn cứu mạng của kẻ khác, thêm mười mấy gốc linh dược lục phẩm cũng chẳng là gì. Bản gia, làm thế nào mà ngươi lại đắc tội với bọn họ? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Chúng tìm đến ta, đưa cho ta món tiền hậu hĩnh, bảo ta tìm kiếm một linh dược bảo địa. Ta là người thăm dò linh dược, thường xuyên nhận mấy công việc kiểu này, nên trực tiếp nhận lời. Cuối cùng tìm được Thiên Trùy Sơn Yến Quốc, phát hiện có loại linh dược mà chúng cần, thế là chúng muốn trực tiếp khống chế ta, biến ta thành chó săn của chúng. Tự nhiên ta không làm, tìm cơ hội liền chuồn mất. Mạnh Thư Thư nghiến răng nghiến lợi, tức tối không thôi. Ngươi là một người thăm dò linh dược, chẳng có chút chỗ dựa nào sao? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Mạnh Thư Thư chán nản nói, kỹ thuật thăm dò linh dược của ta là gia truyền, tổ phụ đi tìm linh dược đã bỏ mạng, ông nội ta trước đây cũng đã bỏ mạng khi cứu bạn cũ. Chỉ còn lại mình ta, mặc dù ta là võ giả tông sư, thế nhưng những người kia trong gia tộc, khi thấy ta gặp nạn, ý nghĩ đầu tiên chính là để ta gia nhập bọn họ, giúp chúng tìm kiếm linh dược. Mạnh Thư Thư ta đã quen với cuộc sống tự do tự tại rồi, làm sao có thể chịu được sự ràng buộc đó được. Trước đây, Thiên Bảo Các muốn mời ta, ta cũng đã từ chối rồi, nói gì đến bọn chúng. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Mạnh Thư Thư lại nghiến răng nghiến lợi, hận chết bọn người kia. Mạnh Trùng đã hiểu rõ trong lòng, hắn ta nói, bản gia, mặc dù ngươi nợ ta một mạng, một cái túi trữ vật, 18 gốc linh dược lục phẩm, thế nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không khống chế ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ là ngươi nợ ta một cái túi trữ vật, coi đó là mục tiêu phấn đấu là được. Ngươi vẫn được tự do tự tại. Mạnh Thư Thư há miệng, cuối cùng vẫn không mắng ra tiếng. Phải, tên thanh niên lực điền to lớn này sao bụng dạ lại lắm trò thế chứ, lúc trước ở Thiết Sơn huyện, sao lại nhìn trúng hắn ta nhỉ? Trong lòng Mạnh Thư Thư không khỏi thầm khóc nhưng chuyển ý nghĩ khác, nếu không gặp được Mạnh Trùng, lần này không biết còn có thể chuyển nguy thành an không? Thiên Trùy Sơn Yến Quốc, đường xa vạn dặm, đi bằng xe ngựa phải mất một tháng mới đến được. Vì thế, sau khi đi xe ngựa được hai ngày, vết thương của Mạnh Thư Thư đã khỏi hẳn, hai người rời xe ngựa, trực tiếp bay lên không trung, bay về phía Thiên Trùy Sơn. Thiên Trùy Sơn, tên gọi này là do hình dạng ngọn núi giống như một chiếc búa sắt khổng lồ. Bức tường đá dựng đứng, kẻ đá mọc thưa thớt mấy cây cổ thụ, tảng đá lớn nhô ra giống như một bệ đá, trên Thiên Trùy Sơn có hàng chục bệ đá như vậy. Nhiều người cho rằng những bệ đá này là tự tạo thành, nhưng nếu quan sát kỹ có thể nhìn ra vết tích của con người. Trên đỉnh Thiên Trùy Sơn, rạn nứt ra từng khe hở to như nắm đấm, sâu không lường được, mà trên vách núi cũng có thể nhìn thấy một số hang động nhỏ phủ đầy rêu xanh. Chân núi phía đông, có một bụi cây lớn rậm rạp, dọc theo vách núi mọc lên mười mấy trượng, đằng sau một cây cổ thụ đặc biệt rậm rạp trên vách núi. Lộ ra một hang đá cao một trượng, sâu hai trượng, bên ngoài hang đá còn vương vãi những phiến đá vỡ. Những phiến đá lớn này chính là cửa của hang đá. Xung quanh hang đá, trên những cây cổ thụ, có người mặc áo choàng đen đang ẩn núp. Tổng cộng có 5 người, tất cả đều là võ giả tông sư. Nơi xa hơn nữa cách hang đá một khoảng, cũng có người mặc áo choàng đen ẩn núp ở đó. Hai bóng người đến bên ngoài Thiên Trùy Sơn, chính là Mạnh Trùng và Mạnh Thư Thư đã trải qua một chặng đường dài. Bản gia, ngươi xác định là linh dược bảo địa ở đây sao? Mạnh Trùng nhìn Thiên Trùy Sơn, lộ vẻ nghi ngờ. Trên Thiên Trùy Sơn không có nhiều cây cối, hơn nữa lại là một ngọn núi đá rất lớn, ngoài chân núi mọc một cánh rừng rậm trong phạm vi mười mấy trượng trở lên, cây cối trên núi mọc thưa thớt, nhìn vào có vẻ hơi hoang sơ. Hơn nữa, nếu linh dược ở đây, họ sẽ không hái đi sao? Mạnh Trùng tiếp tục hỏi. Linh dược bảo địa ở bên trong núi, ở đó có một khoảng đất trống không dễ bị phát hiện, còn muốn vào được bảo địa thì phải có chìa khóa mở ra. Nếu muốn phá khóa đột nhập vào cũng được, nhưng như vậy linh dược dễ bị hư hại, mà mỗi gốc linh dược lục phẩm đều có giá trị rất lớn. Bọn chúng mới không dám phá khóa xông vào. Mạnh Thư Thư vừa giải thích, chỉ vào cánh rừng rậm kia, nói, lối vào ở ngay đó, nhưng chắc chắn có võ giả tông sư canh giữ. Ngươi xác định là có linh dược là được, tông sư gì chứ, dám cản đường ta, ta cứ chém một nhát là đi một tên, giết hết. Mạnh Trùng cầm cán đao nói. Đi, đến đó thôi. Mạnh Trùng trực tiếp đi về phía cánh rừng rậm. Mạnh Thư Thư cũng đi theo, hắn ta đi theo không kiêng dè, có Mạnh Trùng ở bên, hắn ta cũng có thêm chút dũng khí. Mạnh Thư Thư, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Mau nộp chìa khóa ra đây. Hai người vừa mới tiến vào khu rừng rậm, năm bóng người liền hiện ra, bao vây bọn họ. Mạnh Trùng năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.